Xin chào trường An Phi 10, chương 463, ta không thể thiếu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cửa Phật đường được hạ nhân từ bên ngoài mở ra, một bóng dáng gầy guộc xuất hiện trong ánh sáng, dần lọt vào tầm mắt của Mã Uyển. Lúc này đã là cuối tháng 3, đầu hạ sắp tới, người đến vẫn khoác một lớp áo choàng mỏng, bên trong là trường bào màu xám bạc thêu họa tiết trúc, toát lên phong thái tao nhã thanh lị. Chắn bước vào Phật đường không vội vã, nhưng ánh mắt đầu tiên đã lập tức tìm đến Mã Uyển. Từ khi nghe tiếng động, Mã Uyển đã đứng lên, hướng ánh mắt về phía cửa, không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh nhìn của hắn tìm đến mình. Bốn mắt giao nhau, tim Mã Uyển đập mạnh, viền mắt đỏ hoe. Nàng muốn cất lời gọi, thế tử, như ngày trước, nhưng không thốt nên lời. Nhiều ngày không gặp, nàng hoàn toàn không rõ thái độ và suy nghĩ của hắn trong thời gian qua, cũng như mục đích của lần đến này. Nên trong hoàn cảnh hiện tại, nàng không dám vội vàng mở lời, lại càng không biết nói gì. Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn nhau, trong tâm trí Mã Uyển như có hàng ngàn dòng suy nghĩ thoáng qua. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, khi nàng nhận được lá thư gia đình gửi đến. Trong thư, tổ phụ đã bảo nàng bí mật điều tra xem liệu Phủ Vương gia có mối liên hệ ngầm nào với Dụ Tăng, người giữ chức quản sự tại Tư Cung Đài hay không, đồng thời chỉ dẫn nàng một vài manh mối rõ ràng. Trước khi Dụ Tăng vào cung, hắn từng có hai người bạn thân thiết được đưa vào Phủ Vương gia làm gia nhân. Nhiều năm trôi qua, một người đã qua đời, người còn lại từng cùng Vương gia đến Ích Châu và hiện giờ là một quản sự nhỏ tại phủ. Qua điều tra, Mã Uyển phát hiện ra rằng người này hiện tại là một quản sự nhỏ trong Phủ Vương gia ở Ích Châu. Về tài năng và tư chất, người này chỉ ở mức trung bình và thân phận cũng không sánh được với những kẻ sinh ra trong Phủ Vương gia. Đạt đến chức quản sự như bây giờ hoàn toàn nhờ vào nhiều năm gắng gượng tích lũy. Vì thế, khách quan mà nói, người này không phải nhân vật được vương gia trọng dụng, nhưng tổ phụ đã chỉ rõ như vậy, nên Mã Uyển đành thử tìm cách tiếp cận. Cũng vì người này có vị trí trung bình trong Phủ Vương gia, Mã Uyển mới có thể dùng thân phận thế tử phi của mình mà thu phục một cách tương đối thuận lợi. Sau đó, người này cũng có nhiều lần bày tỏ thiện chí, ngấm ngầm lấy lòng, thể hiện sự sẵn sàng phục vụ thế tử phi. Có lần, nàng chọn thời điểm thích hợp, ngấm ngầm dò hỏi về quá khứ liên quan đến Dụ Tăng. Người quản sự ấy cũng không tỏ vẻ gì bất thường, cũng không phủ nhận rằng mình từng quen biết Dụ Tăng thuở nhỏ. Hắn chỉ nói rằng sau khi Dụ Tăng vào cung, hai người dần ít liên lạc, và cuối cùng cảm thán rằng đồng người mà số phận khác biệt, dù không cung cấp tin tức có giá trị, nhưng phản ứng của y lại hoàn toàn bình thường. Lời nói chi tiết, không có dấu hiệu né tránh hay qua loa. Thế nhưng sau khi người ấy rời đi, lòng Mã Uyển lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo, bất an. Chính vì phản ứng của hắn quá đỗi bình thường, đến mức khi nàng hỏi về Dụ Tăng, hắn thậm chí không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, lại là một chuyện xảy ra từ lâu trước khi nàng ra đời. Hắn không hề tò mò tại sao nàng biết điều đó, hay tại sao nàng lại hỏi về hắn sao. Đây có phải là biểu hiện của một kẻ thông minh, hay có nguyên nhân nào khác? Đêm đó, Mã Uyển thức trắng, suy nghĩ về người quản sự đó, về Phủ Vương gia, về tổ phụ và thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi nàng đến thỉnh An Vương Phi như thường lệ, và lúc sắp rời đi, hai bà lão chặn đường nàng lại, nói rằng bệnh tình của Vương Phi khó bề thuyên giảm, mong nàng vào Phật đường cầu nguyện và chép kinh cho bà. Với vai trò là con dâu của nhà họ Lý, việc phụng dưỡng hay cầu phúc cho mẹ chồng là chuyện rất đỗi bình thường. Nàng thậm chí từng chủ động đề nghị, nhưng Vương Phi khi ấy chỉ mỉm cười bảo rằng có tấm lòng là đủ rồi. Vì vậy, việc này chắc chắn không xuất phát từ ý muốn của Vương Phi. Nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm trước với người quản sự đó, Mã Uyển không thể không liên tưởng sâu xa. Nàng theo bản năng bảo muốn về chuẩn bị, nhưng hai bà lão thái độ tuy cung kính lại cứng rắn. Chỉ bảo rằng, nô tỳ sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho thế tử phi. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Mã Uyển vang lên tiếng nổ, mọi hy vọng đều tan biến. Người quản sự đó chắc chắn đã tiết lộ việc nàng dò hỏi lên vương gia. Thật ra, thủ đoạn của nàng cũng không cao minh, nhưng nhìn khắp phủ vương gia rộng lớn này, ở đâu cũng có ánh mắt dõi theo nàng, mà lại không một ai có thể giúp nàng. Nàng không còn cách nào thận trọng và chu toàn hơn. Quan trọng nhất là, trong thư tổ phụ đã căn dặn nàng, nhất định phải điều tra rõ việc này. Với hoàn cảnh của nàng hiện giờ, hai chữ nhất định này đã là một yêu cầu đánh đổi mạo hiểm, bất chấp mọi giá. Nhưng một việc bí mật như thế, nếu thực sự tồn tại, liệu chỉ với cái giá nàng đánh đổi là có thể điều tra ra được sao? Tổ phụ không phải là người ảo tưởng, thánh nhân cũng không thể. Nàng cũng không phải kẻ ngu muội, nên ngay từ lúc nhận được bức thư đó, nàng đã cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ không nằm ở đáp án mà ở quá trình nàng tuân mệnh hành sự. Nàng đã cảm nhận được sự khác lạ, cũng nhận ra nguy hiểm cận kề, nhưng vẫn không thể làm trái sắp đặt của tổ phụ. Chỉ còn biết gửi hy vọng vào việc phủ Vinh Vương sẽ trong sạch, thầm mong rằng qua sự việc này, thánh thượng có thể xóa tan nghi ngại. Những ngày qua, tuy không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng nàng cũng phần nào nhận thấy biến chuyển ở Ích Châu. Trong tâm khảm, một sợi dây vô hình đã căng chặt đến mức như muốn đứt gãy từ lúc nào không hay. Vào đêm đầu tiên phải qua đêm trong môi Phật đường lạnh lẽo, khi nghe tiếng nức nở không kiềm được của Lan Oanh người hầu theo của hồi môn, sợi dây trong lòng Mã Uyển cuối cùng cũng đứt đoạn. Nàng không thể phủ nhận nữa, việc nàng tìm cách dò xét mối liên hệ giữa Dụ Tăng và phủ Vinh Vương hẳn đã động chạm đến điều kiêng kỵ của Vinh Vương phủ, ít nhất là của Vinh Vương. Hoặc, có lẽ nàng đã vô tình bước vào một vòng xoáy tranh đấu chính trị mà nàng không được phép biết đến toàn cảnh. Thời gian dần trôi, 10 ngày, 20 ngày rồi 50 ngày, Mã Uyển cũng dần hiểu ra, nàng, đường đường là cháu gái trưởng của đương kim tả tướng, là thế tử phi được thánh thượng ban hôn của phủ Vinh Vương, vậy mà lại bị phủ này thẳng tay giam cầm tại đây. Rõ ràng Vinh Vương phủ đã không còn kiêng nể triều đình hay thánh thượng như trước nữa. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ cho thấy Vinh Vương phủ đã sinh lòng dị tâm, không phải sao? Và qua mấy tháng ròng rã, tổ phụ, thánh thượng, liệu có hay biết cảnh ngộ của nàng hiện tại? Vấn đề này dường như vô nghĩa, có lẽ ngay từ khi gửi thư, tổ phụ đã lường trước nàng sẽ rơi vào cảnh ngộ này, thậm chí còn tệ hơn. Nhưng nàng có thể trách tổ phụ vô tình với nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nàng gả vào Vinh Vương phủ không phải do tổ phụ ép buộc, mà chính nàng đã quỳ xuống cầu xin tổ phụ tác thành. Khi ấy nàng nói mình vì Mã gia, nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy. Còn về phía thánh thượng, từ khi trở thành thế tử phi của Vinh Vương, nàng chưa từng dò xét được tin tức nào thực sự hữu dụng cho thánh thượng. Ngược lại, nàng hết lần này đến lần khác giải thích, biện hộ cho Vinh Vương phủ. Trong mắt thánh thượng, hẳn nàng đã sớm trở thành một quân cờ vô dụng, chẳng còn giá trị. Lần này có lẽ chỉ đơn giản là đổi cờ vô dụng thành cờ bỏ đi mà thôi. Mã Uyển thường thức trắng đêm không tài nào chợp mắt, hồi tưởng lại tất cả sau khi gả vào Vinh Vương phủ. Nàng chỉ thấy mình thực ngây ngô, ngu muội, từng việc đều nhuốm đầy dấu vết tự lừa dối mình. Nàng từng nghĩ Vinh Vương nhân hậu, nên tin chắc rằng hắn sẽ không nảy sinh lòng phản nghịch, nhưng tâm con người thật sự đơn giản vậy sao? Nàng vẫn luôn mong mỏi một cách giải quyết vẹn toàn, vì thế mà khi nhìn nhận mọi việc liên quan đến Vinh Vương phủ, nàng bất giác thiên vị. Nàng tự cho rằng bản thân năng lực có hạn, không có người để nhờ cậy trong Vinh Vương phủ. Nhưng vốn dĩ mọi thứ chẳng thể tự nhiên mà đến. Nàng thực sự đã cố gắng hết lòng để vun đắp sao? Nàng chưa từng, bởi vì trong tiềm thức nàng không muốn làm bất kỳ điều gì khiến Vinh Vương phủ xa cách, không muốn để Vinh Vương, nhất là phu quân của nàng, cho rằng mình là một gian tế lừa dối, đầy mưu toan. Vì vậy, nàng chỉ thụ động đối phó, chưa từng thực sự nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chính mình. Nàng rơi vào cảnh ngộ hiện tại, cũng xem như là tự chuốc lấy. Thế nhưng, còn hắn thì sao? Từ đầu đến cuối, hắn đã đối xử với nàng bằng thái độ gì? Tâm tình gì đây? Những âm điệu, những lời hứa ấy, đều là giả dối sao? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Ngày qua ngày chờ đợi trong vô vọng, ngay khi Mã Uyển gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn, người ấy lại đột nhiên xuất hiện. Giây phút ấy, ánh mắt giao nhau, Lý Lục tiến lại gần nàng. Trong mắt mang theo áy náy và thương tiếc, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu. Uyển Nhi, ta đến đón nàng về. Đón nàng về, Mã Uyển ngỡ ngàng, cuối cùng cũng lên tiếng. Mẫu thân, đã khỏi bệnh rồi. Với nàng, đó không phải điều trọng yếu nhất, nhưng danh nghĩa nàng ở đây là để cầu phúc cho Vương Phi. Những bà lão mang cơm từng nói qua, đợi đến khi bệnh Vương Phi thuyên giảm, nàng sẽ được rời khỏi. Hơn nữa, lúc này, ngoài câu ấy ra, những lời khác đều không tiện tùy tiện nói. Lý Lục nhìn nàng, không đáp rõ, chỉ ôn tồn nói. Uyển Nhi, trước cứ theo ta về. Trong khi nói, để trấn an lòng nàng, hắn đưa tay ra về phía nàng. Mã Uyển nhìn bàn tay đang chìa ra, trắng trẻo, thanh mảnh, thon dài, lại như mang theo quyết tâm nặng trĩu, cùng sức mạnh có thể dẫn nàng rời khỏi nơi này. Lâu như vậy rồi, hắn, với tư cách thế tử của Vinh Vương Phủ, hẳn đã rõ nguyên do thực sự nàng bị giam lòng ở đây. Xét theo lập trường, bất luận đúng sai, quả thật là nàng đã dò xét chuyện của Phủ Vinh Vương trước. Tâm tư Mã Uyển xoay vần trăm mối, trong chốc lát không có động tĩnh gì. Lý Lục lại tiến thêm một bước, nhẹ nắm lấy tay nàng, cảm nhận bàn tay ấy đã gầy gò đi nhiều, ngón tay hắn khẽ siết lại, nắm tay nàng chặt hơn, trong động tác dường như chứa đựng vô hạn thương cảm. Thế nhưng, hắn không nói gì thêm, chỉ nắm tay nàng, đưa nàng bước ra khỏi Phật đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bước chân chậm rãi, nhưng điềm tĩnh, vững vàng. Những kẻ hầu cận bên ngoài Phật đường cúi đầu hành lễ, không ai ngăn cản. Ánh dương chói mắt bên ngoài Phật đường khiến Mã Uyển chớp nhẹ, nhìn quanh phong cảnh xung quanh, nàng mới thực sự cảm nhận được rằng giờ đã là cuối xuân. Cảnh xuân tươi sáng, bàn tay ấm áp của người nàng thương yêu cùng lúc xoa dịu, xóa tan màn lạnh lẽo u ám và lo sợ bùa vây nàng bấy lâu. Nhưng những cảm xúc đó chắc chắn không thể dễ dàng gạt bỏ. Trong lòng nàng đã có nhiều câu trả lời rõ ràng và cũng quá nhiều câu hỏi muốn được đáp. Thế nhưng, nàng có nên chủ động nhắc đến những chuyện ấy không? Hay là cứ giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục giữ tròn bổn phận? Khi lý trí và tình cảm đan xen giằng xé, Mã Uyển bàng hoàng thì nàng đã được đưa về lại viện của mình từ lúc nào? Điều khiến nàng bất ngờ là, lần này, Lý Lục lại chọn cách chủ động giải thích mọi chuyện với nàng. Trước đó, Lý Lục đã cho lui hết đám hạ nhân trong phòng. Lan Oanh, người hầu theo hồi môn đi cùng Mã Uyển từ Phật đường trở về, vẫn đứng yên chưa đi. Mã Uyển thấy thế, khẽ bảo, Lan Oanh, người cũng lui ra trước đi. Lan Oanh ngập ngừng, trong lòng luôn muốn đoạn tuyệt mối dây duyên giữa cô nương và thế tử Vinh Vương, nên chẳng hề cam lòng. Nàng sợ rằng cô nương mình vừa mới dần nhìn rõ tình thế, nay lại bị thế tử Vinh Vương mê hoặc mà mềm lòng. Nhưng đối diện với ánh mắt của cô nương, Lan Oanh hiểu rằng đây không phải lúc nàng có thể tùy tiện ngang bướng. Cô nương đang như đi trên băng mỏng, mà nàng thân là người hầu càng cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Lan Oanh miễn cưỡng hành lễ rồi lui ra, khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn hai người, Lý Lục cầm tay Mã Uyển, đưa nàng ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Hắn không ngồi xuống mà khẽ khuỵu gối trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đặt trên đầu gối của nàng. Động tác ấy, với Mã Uyển đang hoảng sợ, chính là lời trấn an, là biểu hiện của lòng thiện ý, và là sự hạ mình của hắn. Mã Uyển cảm thấy không ổn, muốn đứng dậy, nhưng tay nàng đã bị hắn nắm chặt. Lý Lục nhìn đôi tay gầy gò của nàng, ánh mắt lộ vẻ xót xa, giọng hắn khàn khàn, nói. Uyển Nhi, ta đến muộn. Để nàng chịu khổ bấy lâu rồi. Mã Uyển hơi run rẩy mi mắt. Thế tử, phụ thân ta, quả thực đã nảy lòng tạo phản. Lý Lục ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Mã Uyển ngây người, không phải vì lời hắn nói, mà vì hắn lại lựa chọn nói rõ điều này với nàng. Khoảng thời gian qua, ta đã tranh cãi nhiều lần với phụ thân. Lý Lục trong mắt hiện rõ sự giằng xé. Nhưng phụ thân nói, thế cục đã an bài, lòng người cũng hướng về phía ấy. Dù người không thuận theo thế, thánh thượng cũng tuyệt nhiên không dung nổi sự tồn tại của Vinh Vương Phủ hiện tại. Đây là tình thế một mất một còn, không phải do người có thể chọn lựa. Huống hồ, thiên hạ hiện nay đã loạn lạc, thân là hậu duệ của Lý gia, là em ruột của tiên hoàng, phụ thân cũng tự thấy không thể trốn tránh trách nhiệm với Giang Sơn và sinh dân. Giọng nói của Lý Lục nhỏ dần, dường như hắn khó có thể phán xét đúng sai trong chuyện này. Tựa như một người an nhiên giữa dòng đời, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử, đối với hắn mà nói, đó thực là một sự tàn nhẫn. Mã Uyển lắng nghe từng lời, lòng nàng rối bời. Đây là lần đầu tiên từ sau khi thành hôn, hai người chính thức đối diện và nói về lập trường chính trị. Uyển Nhi, ta vẫn luôn biết, nàng gả cho ta là vì thánh thượng sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Nhưng ta cũng cảm nhận được rằng, nàng đối với ta là xuất phát từ tấm lòng chân thật, phải không? Câu hỏi ấy khiến trái tim Mã Uyển như bị ai đó đánh mạnh một cú. Giữa bao rối ren và lập trường đối lập, nàng rõ ràng đã từng tìm cách dò xét bí mật của Vinh Vương Phủ, vậy mà người trước mặt vẫn sẵn lòng tin tưởng vào tấm lòng của nàng. Với một người như nàng, nay chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi, đang đứng giữa làn danh sinh tử, điều đó có ý nghĩa không tầm thường. Ánh mắt hắn đầy chân thành, không đòi hỏi lời giải thích, chỉ cần nàng đáp lại. Mã Uyển vẫn chưa thể nói, nhưng nước mắt nàng bỗng lăn dài. Lý Lục dường như đã nhận được câu trả lời, bàn tay hắn nắm chặt tay nàng thêm, như truyền vào đó cả sự trân trọng và may mắn. Đôi mắt hắn cũng hơi đỏ, tiếp tục nói với giọng thành thật. Uyển Nhi, lúc ban đầu ta đối với nàng cũng từng có tâm phòng bị. Nhưng sự phòng bị đó, chẳng biết từ lúc nào đã tan biến mất. Ta dần nhận ra nàng và ta là người có duyên phận nhất trên đời này. Được kết làm phu thê với nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Thời gian qua, ta và phụ thân đã nhiều lần bàn bạc. Hắn nói tiếp, Uyển Nhi, ta không thể mất nàng, càng không thể để nàng xảy ra chuyện. Mã Uyển ngỡ ngàng, nước mắt tuôn rơi. Vậy ra, là hắn đã cầu xin Vinh Vương bảo toàn cho nàng sao? Cách chương.